Hồng Liên Bảo Giám, chương 1827, khúc nhạc dạo viễn chinh 4, góc truyện audio.com, bên Đông Tần không phân ra lục quân, hải quân, chỉ có không quân là huấn luyện riêng, làm binh chủng riêng biệt. Tất cả binh sĩ phải học rất nhiều kỹ thuật, Diễm Đế Minh kiến thiết thông thiên tháp toàn quốc tăng tốc độ huấn luyện lên đến cực độ. Sức ảnh hưởng của Diễm Đế Minh dựng lên từ đó, Tô Kính khá thích người Đường Gia. Hợp tác trên 100 năm, Đường Gia chưa bao giờ lừa lọc Minh Hữu, khi cần mình lên thì tuyệt đối không hố phe ta. Đường Gia mở rộng thực lực nhanh là đổi bằng vô số hy sinh. Tiên nhân Đường Gia thế hệ trước tử thương kinh khủng, nhưng khác với Lý Gia, tốc độ xuất hiện nhân tài và nổi lên của Đường Gia rất mau. Lực lượng đẳng cấp tiên nhân chẳng những không giảm bất ngược lại vượt qua gia tộc nổi tiếng lâu năm Tô Gia. Đợt này Đường Gia đưa một hạm đội 180 vạn người, chủ lực chỉ có 60 vạn, nhưng 120 vạn người sức chiến đấu cao hơn Tô Kính gom lại dong binh. Đường Gia từ bên các nước Nam Hải điều động quân đội, có thể thấy Đường Gia không lơ là việc huấn luyện chút nào. Người chỉ huy hạm đội liên hợp là Tô Kính, trưởng quan tối cao của Đường Gia là Chân Tiên, bối phận giống Đường Hà, xem như trưởng bối trong Đường Gia bây giờ. Người này tên Đường Đoạt, trông lớn hơn Đường Hà chút, chắc thành tiên hơi muộn. Đường Đoạt và Đường Hà giống nhau, vẻ ngoài thanh tú nho nhã, nói chuyện không nhanh không chậm nhưng từng chữ chúng ngay then chốt, cho người tiết kiệm nhiều thời gian. Làm Chân Tiên nhưng Đường Đoạt không ngạo chút nào, để một ảnh chiếu của mình bên cạnh Tô Kính, luôn nghe hắn sắp đặt. Tô Kính không nói để Đường Gia xung phong, Đường Đoạt biết rõ nên đặt tư thái rất thấp. Hạm đội Đường Gia hơi khác với bên Tô Kính, mua chủ lực 4 loại chiến hạm mặt nước, đều là sao chép lại. Nhưng Đường Gia không có phi xà hạm, họ dùng tinh môn hạm thay thế, tác dụng giống phi xà hạm. Chiến tranh trong vị diện không có cần hàng không mẫu hạm gì, Tô Kính đã hiểu. Hạm đội Đường Gia không có trang bị tương tự hàng không mẫu hạm. Nhưng Đường Gia có 2 mẫu chiến hạm, một là lưu tinh hạm, chiến hạm không chiến cỡ nhỏ. Cái thứ hai là Việt Nguyên hạm, chiến hạm dùng trên và dưới nước. Thần mộc hạm dính đến thần mộc đạo cung nên Đường Gia không mua, Việt Nguyên hạm có thể thay thế công năng của thần mộc hạm. Binh sĩ hai bên cộng lại được 680 vạn, quy mô hạm đội rất khổng lồ. Biên chế của Đường Gia giống Tô Kính, hạm đội cỡ lớn gồm 180 chiến hạm một tổ. Hạm đội cỡ lớn có thể mang theo 20 vạn binh sĩ, tức là một quân đoàn. Hai nhà hợp nhất là 34 hạm đội cỡ lớn, hơn 6.000 chiến hạm. Đương nhiên không thể so với quy mô hạm đội của thần binh đế quốc, hơn nữa chiến hạm bên Tô Kính bao gồm các loại thuyền nhỏ. Số lượng chiến hạm của Tô Kính theo quy phạm, trừ hạm đội loại nhỏ tạm thời tổ hợp ra, số lượng hạm đội cỡ trung cố định 36 cái, bao gồm chiến hạm bay và dưới nước. Nếu hạm đội cỡ trung có người chỉ huy hạm đội cỡ lớn thì tăng thêm 8 chiến hạm. 5 hạm đội cỡ trung hợp thành một hạm đội cỡ lớn, số lượng chiến hạm lên đến 188 chiếc. Loại biên chế này 5 phi xà hạm sẽ kết hợp thành một, hình thành phi xà hạm hình mẫu đặc biệt, có thể sửa chữa bất cứ trang bị nào trên biển. Trong hạm đội, phi diên hạm không chiếm biên chế, bình thường quy mô từ góc truyện audio.com, 4-600, phi diên hạm là chiến hạm bay do 2 người điều khiển, vật phẩm tiêu hao. Người điều khiển chiến hạm bay này không phải nhân loại mà là khôi lỗi một thể hóa. Khi cần thiết trên phi diên hạm sẽ chở 2 nhân loại hoặc một chủng tộc thân hình hơi lớn. Thêm vào thành viên phi diên hạm có thể tác chiến cự ly xa. Nếu chỉ có khôi lỗi điều khiển, ấy Thanh Long hạm làm trung tâm cự ly kiểm soát chỉ được 500 dặm. Nếu hoàn cảnh tốt cự ly mở rộng ra hơn, chất liệu chế tạo phi diên hạm rất bình thường, không khảm nhiều trận pháp tốt, chỉ có thể sử dụng ngọc thạch bình thường dưới lục phẩm. Với năng lực chịu tỉa như vậy, thời gian ở trên trời sẽ không dài, nếu không trận pháp sẽ bị hư, hạm thể cũng bị tổn thương. Tốc độ cực hạn của phi diên hạm mỗi canh giờ chỉ có 1.200 dặm, chậm hơn một số trực thăng. Trận pháp liên tục vận chuyển sẽ không dài hơn 2 canh giờ, khi tác chiến phòng ngự cũng sẽ tiêu hao ngọc thạch, tấn công hao càng dữ dội. Nên bán kính tác chiến của phi diên hạm giới hạn trong 500 dặm để bảo đảm sức chiến đấu, sau khi sử dụng hết vũ khí có thể quay về. Trận pháp bay cao cấp có kèm theo tuyến đường, trong khi bay có thể thay đổi ngọc thạch. Phi diên hạm không có năng lực này, sau khi khảm vào một lần phải đáp xuống, chờ trận pháp ngừng vận hành thì chờ ngọc thạch mới. Ưu thế duy nhất là giá thành, tài nguyên chế tạo một lôi điều hạm cỡ nhỏ đủ tạo ra 100 phi diên hạm. Một lôi điều hạm cỡ nhỏ thì chắc chắn không đánh lại hàng 100 phi diên hạm. Không thay thứ này thế cho lôi điều hạm loại nhỏ vì tốc độ, nếu đối phương không chiến đấu với ngươi, muốn thoát khỏi chiến trường thì phi diên hạm bó tay. Phải có chiến hạm tốc độ cao bám giữ kẻ địch, phi diên hạm mới lao lên tấn công được. Dĩ nhiên phi diên hạm uy hiếp thuyền dưới nước rất lớn, tốc độ nhanh hơn chiến hạm dưới nước nhiều. Trên chiến hạm Đông Tần binh sĩ là 4 người một bàn, bởi vì toàn là tiên thuật trận pháp thuật đạo điều khiển nên không vài người khống chế. Phi xà hạm đặc biệt hơn chút, không tiện ốc định nhân viên. Thanh Long chiến hạm cần hơn 100 người điều khiển, trung bình chỉ có 800 người khống chế chiến hạm. Còn lại là tiếp xúc đơn vị chiến đấu, khôi lỗi, binh ngẫu. Trên Huyền Vũ hạm, Bạch Hổ hạm mới có binh sĩ nhiều chút, nếu tiếp xúc khoảng cách gần còn có năng lực công kích chiến hạm địch. Nhưng đây đều là vì cướp chiến hạm địch, dưới tình huống thông thường đối diện chiến hạm địch chỉ cần đánh chìm là được, không cần tù binh. 34 hạm đội cỡ lớn công kích khoảng cách hơn 200 dặm, hạm đội tiên phong và mặt sau cách nhau hơn ngàn dặm. Khi hạm đội tăng tốc khoảng cách lên hơn 2.000 dặm. Thường 3 hạm đội cỡ lớn đối diện nhau, nếu một hạm đội không giải quyết được kẻ địch thì 2 hạm đội khác mới leo lên trợ giúp. 6 ngày sau khi xuất phát hạm đội liên hợp đụng phải kẻ địch đầu tiên, là một hạm đội ma môn rút lui ra sau bị tách khỏi chủ lực. Số lượng hạm đội này gồm 80 chiếc chiến hạm, 20 chiến hạm cỡ lớn, không có chiến hạm loại nhỏ, còn lại toàn là hình mẫu cỡ trung. Cách chương.